Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, Mai Phục giết. Mắt thấy bên này cũng chuẩn bị sẵn sàng, Tiêu Nhiên mấy người này cũng mau mau quay lại tìm một cái thuận tiện triển khai địa phương ẩn giấu. Đi, từng người chậm đợi những người kia đến. Ầm ầm ầm, mặt đất run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí Tiêu Nhiên mọi người nằm trên mặt đất, đã có thể cảm giác được thân thể theo mặt đất, bắt đầu hơi run rẩy. Các loại người tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, đã hung thú tiếng gào thét, khẽ kêu âm thanh chờ một chút, hỗn tạp cùng nhau, sinh sôi liên tục, liền như thế một chút thời gian, lại có mấy người chết thảm ở những thú dữ kia trong miệng. Trừ tình cờ chống lại, còn lại chỉ có thoát thân, bởi vì một khi dừng lại, ý nghĩa người sinh mệnh cũng theo đó dừng lại. Nhanh a, mau hơn chút nữa, lập tức tới ngay, kiên trì nữa một hồi. Tất cả mọi người trong lòng cũng đang gieo hò, ánh mắt gắt gao dán mắt tới lúc gấp rút nhanh hướng về bên này hội tụ đến hung thú quần. Thậm chí còn có một chút hiếu chiến người, thân thể cũng mơ hồ đang run rẩy. Đó là kích động biểu hiện. Khoảng cách lại tiếp cận chút, lúc này mọi người đã có thể phán đoán chính xác những người kia diện mạo. Một ít ẩn tàng ở trong bầy thú nhân vật lợi hại cũng dồn dập bị mọi người cho nhận ra tới. Chỉ là, Tiêu Nhiên tâm nhưng có chút chìm xuống. Tại đây quần hung thú bên trong, này mặt trước một mảnh kim cương, cự mãng, hoặc là hổ báo thú chờ một chút. Dĩ nhiên tất cả đều là ngũ giai trở lên hung thú. Mà tại đây trong bầy thú, có một con hình thể có vẻ không bình thường nhỏ nhắn xinh xắn hoang lang. Con này sói cả người màu trắng bạc, trên đỉnh đầu tô điểm một đám có u lan sắc lông tóc. Có vẻ có quỷ dị, để Tiêu Nhiên chú ý tới là, nó thực lực, Tiêu Nhiên dĩ nhiên phán đoán không ra đến. Nói cách khác, con này ngân lang, có thể là lục giai hung thú. Trong này, dĩ nhiên lại có lục giai hung thú. Cái này cũng là Tiêu Nhiên lần thứ hai chính diện tao ngộ lục giai hung thú. Lục giai hung thú khủng bố, Tiêu Nhiên là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, thậm chí suýt chút nữa chết ở này bích nhãn thanh mãng trong miệng. Bất quá nhìn đầu hoang lang dáng dấp, tựa hồ không muốn ra tay, chỉ là vẫn trốn ở được quần chúng không ngừng gào thét. Mỗi một lần theo nó hô hoán, thú quần đều sẽ sản sinh rối loạn tưng bừng, sau đó công kích phía trước đám người kia. Khoảng cách càng thêm gần, đám người kia gần nhất, cách bọn họ bất quá mấy trăm mét khoảng cách, thậm chí có thể thấy rõ trên mặt bọn họ vết máu cùng mồ hôi hột. Một ít nữ tử hỗn tạp ở bên trong, trên mặt khóc là nước mắt như mưa, tốt đang bị những người này cho bao vây vào giữa. Trong lúc nhất thời cũng không có chịu đến quá sóng lớn cùng. Bất quá có thể thấy được, phía dưới những người kia trên mặt từng cái, cũng tràn ngập uể oải, thậm chí không ít người sắc mặt trắng bệch, thiếu cái cánh tay cũng không phải là không có. Bọn họ có thể chạy tới nơi này, dựa vào, hoàn toàn là cầu sinh ý niệm cùng bản năng. Bằng không, sợ là đã sớm tan vỡ, từ bỏ. Trong nháy mắt, đám người kia liền tới đến Tiêu Nhiên mọi người liệp sát hung thú bên dưới thung lũng mới. Cũng dự định đi xuyên qua, chỉ là bên trong cốc đại lượng hung thú thi thể, lại làm cho không ít người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng nhìn bốn phía lặng lẽ, tựa hồ không có một người, trên mặt bọn họ lại không khỏi lộ ra thất vọng vẻ mặt tới. Nơi này không có cách nào tránh né, cũng không có người đến cứu bọn họ, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục hướng về phía trước đào tẩu. A, lại một đạo tiếng kêu thảm thiết, vang vọng ở trong tai mọi người. Để mai phục ở phía trên Tiêu Nhiên mọi người, tâm theo mạnh mẽ nắm chặt một hồi, nhưng bây giờ lại không thể ra sức. Kiên trì nữa dưới, kiên trì nữa chốc lát, chỉ cần chốc lát là tốt rồi. Những người kia đi tới Tiêu Nhiên mọi người phía dưới, từng cái cả người đẫm máu, thậm chí có không ít cũng đã áo không đủ che thân. Thế nhưng không có ai tới kịp quan tâm những chuyện này. Tất cả mọi người chỉ có một cái tín niệm, cái kia chính là trốn. Trốn càng xa càng tốt. Hậu phương, hổ báo thú một cái bổ nhào, đem phía trước một người đánh gục, sau đó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đem người kia đi làm người cắn một cái đi. Hắc sắc cự mãng trên đất bỗng nhiên ra tốc, xà tín phun ra nuốt vào ra, bao phủ ở một người, trực tiếp kéo vào trong miệng một cái nuốt vào. Trên bầu trời, đám kia mấy trăm con lớn lên giống ngốc thứ đồ, vật, đang không ngừng xoay quanh khẽ kêu. Chỉ cần vừa có thời cơ, thì sẽ lao xuống bắt lấy một người mang tới không trung. Sau đó đắp lên trăm con hung chim nhào tới trước. Sống sờ sờ đem người kia cho tê liệt thành vô số khối chia cắt nuốt vào. Nhìn cái này cực kỳ tàn khốc một mặt. Không ít người sắc mặt dị thường trắng bệch, là vẻ mặt băng lãnh. Những này, đều là bọn họ đồng bào A. Trong lòng bọn họ, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một loại thọ tử hồ bi bi thương. Phóng, một đạo trầm thấp tiếng quát, bỗng nhiên vang vọng hạp cốc bầu trời. Thở phì phò, chiêm chiếp xì xì. Các loại tiếng huyên náo âm, từ trên thung lũng không điên cuồng truyền ra. Đầy trời mưa tên, điên cuồng từ hai bên vách đá đỉnh đầu cấp tốc bắn về phía trên trời xoay quanh hung chim. Không chỉ như vậy, đếm không hết, to bằng cái thớt hòn đá, ầm ầm ầm từ vách đá đỉnh đầu lăn xuống dưới đến. Điên cuồng nhập vào phía dưới hung thú trong đám. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện, cùng với hỗn loạn, có người, các anh em, chúng ta được cứu trợ, kiên trì nữa chốc lát. A, được cứu trợ, lên A, giết chết đám chó chết này xúc sinh. Phía dưới mọi người lập tức phản ứng lại. Đây là có người ở cứu bọn họ. Trùng thiên tiếng hoan hô không ngừng từ hạp cốc phía dưới lan truyền đi ra. Chỉ là bọn họ tựa hồ quên, chém giết vẫn còn tiếp tục. Vẻn vẹn như thế đắc ý vong hình mấy hô hấp, lại có không ít người bị hung thú cho phân chia hết giết. Phản ứng lại mọi người lại cũng không kịp nhớ hoan hô vui mừng, dồn dập thay đổi thân thể, dựa dẫm hai bên vách đá ngăn cản, bắt đầu đều đâu vào đấy liệp sát. Từ cổn thạch trận dưới chạy ra hung thú, giữa bầu trời này ô ép một chút một đám lớn hung thú, vừa vặn bay ở tiêu nhiên mọi người đỉnh đầu, dự định hướng về phía trước tiếp tục bay đi. Nhưng không ngờ từ hai bên trên vách đá đột nhiên bay ra thưa thớt đến mấy chục căn mũi tên. Những này mũi tên ở lục giai võ giả mênh mông chân nguyên hoặc chân khí gia trì dưới, phát ra sắc bén tiếng rít, thẳng tắp xen vào những này hung chim bên trong. Hầu như mỗi một căn mũi tên đều sẽ đem vẫn hung chim cho đánh rơi xuống. Những này mũi tên cũng không chỉ một làn sóng, một làn sóng phát ra sau khác một làn sóng chăm chú theo ra. Võ giả năng lực phản ứng không phải người bình thường có thể so với lệ. Những người này hầu như ở mấy hô hấp liền bị người bắn ra 7, 8 chi mũi tên. Ngẩng đầu nhìn lại, phảng phất đầy trời mưa tên phần phật một đám lớn nhảy vào bầu trời đám kia hung chim bên trong. Phảng phất trời mưa giống như vậy, từng con hung chim bị mũi tên ghim trúng, không ngừng bên trong cách cách hướng về mặt đất quẳng xuống. Coi như không có bị ghim trúng, cũng có thể là trong lúc hỗn loạn bị kỳ hắn hung chim va vào. Sau đó thất điên bát đảo hướng về mặt đất hạ xuống. Trong chớp mắt, trên bầu trời này một đám lớn hung thú lại bị thanh trừ 3 phần có thừa. Còn lại, cũng ở lấy cực nhanh tốc độ bị mọi người giải quyết. Đối với trên chiến trường tình huống, tiêu nhiên tuy nhiên từ lâu dự liệu được, thế nhưng là không có thời gian qua quan tâm. Hắn mi mắt, gắt gao dán mắt trong bầy thú van xin. Con kia thân dài không tới 2 mét, cả người màu trắng bạc hoang lang trên thân. Trong tay xuyên vân cung mũi tên thứ nhất, cũng là nhắm ngay này con hoang lang. Ở giết chữ hạ xuống trước, trong tay hắn mũi tên đã mang theo một đạo âm báo. Trước tiên lao ra, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 187, hắn đưa ta một cây dược tài đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.